Phi tử của Hoàng thượng cưới vợ, chương 74, tẫn hoan và song thân tuyệt ca hiện thân, góc truyện audio.com. Ỷ Hương lâu cửa vẫn còn đóng, ta đẩy đẩy cửa, phát hiện Cúc tỷ chán đến chết đang ngồi trên tiểu ghế nằm, phơi nắng trong tiểu viện, cắn hạt dưa. Còn cầm quạt hương bồ đuổi ruồi muỗi, căn bản không có ý định mở cửa đón khách. Ta lôi kéo đại mỹ nhân đi nhanh về phía trước, Cúc tỷ. Đã lâu không gặp, ta nỗ lực cùng Cúc tỷ đáng sợ lộ ra tia mỉm cười. Nhưng cố ý cách Cúc tỷ ra xa một khoảng để tránh khỏi hương vị son phấn nồng đậm, mùi vị huân chết ta. Đại mỹ nhân bên kia cũng được ta dùng tay áo che mũi, đây không phải Lạc đại công tử sao, thật đúng là khách quý a, hơn một tháng không gặp. Ta còn nghĩ đến ngươi quên mất nơi này đây mà, xem ra Lạc đại công tử sau tân hôn sinh hoạt không được mỹ mãn a. Nếu không tại sao tìm đến chỗ chúng ta vui chơi khoái hoạt đây, Cúc tỷ liếc mắt ta, nằm yên trên tiểu ghế nằm không chịu đứng lên. Ta thật sự thông cảm cho tiểu ghế nằm mà Cúc tỷ đang dán lên, thoạt nhìn chính là lâu năm thiếu tu sửa, dáng dấp yếu đuối nhỏ gầy. Ta nghĩ nếu nó lại bị Cúc tỷ tái sử dụng, khả năng rất nhanh thì đối mặt với việc tan tành số mạng. Bản công tử đem vĩ đại ghế nằm thành khẩn tôn kính thành bề trên, hy vọng tiểu ghế nằm này dọc giường dễ đi. Thời gian tới nếu có cơ hội lần nữa đầu thai thành tiểu ghế nằm, nghìn vạn lần đừng đến chỗ người gầy, càng không nên mập mạp. Tiểu ghế nằm đúng là vô tội a, thoạt nhìn mập mạp, trên thực tế bị Cúc tỷ dồn ép đến chật ních. Nhờ ngươi tha cho tiểu ghế nằm vô tội một con đường sống a, Cúc tỷ, ta tân hôn sinh hoạt rất tốt, không có vấn đề, ta ngày hôm nay chỉ là mang ách. Bằng hữu đến tiêu khiển, ta phát hiện Cúc tỷ nói chuyện trong miệng tản mát ra nồng nặc mùi rau hẹ so với mùi son phấn còn chết người hơn. Nàng không phải đang ăn hạt dưa sao, lẽ nào nàng ăn hạt dưa có mùi hẹ, ta khinh bỉ nàng, bằng hữu, đây không phải là vị duẫn công tử lần trước sao. Các ngươi thế nào lại nắm tay a, Cúc tỷ rốt cục ngồi dậy, mắt trợn thật lớn nhìn ta và đại mỹ nhân nắm tay, Cúc tỷ. Ánh mắt của ngươi đã muốn rơi ra rồi, thực sự là một đôi mắt lấp lánh có thần a, bội phục nàng không phải là duẫn công tử lần trước. Nàng là mẹ của con ta a, không nói cái này, mất thời gian, đại mỹ nhân thật sự lớn lên vô cùng giống hắn, nhiều người giống như Cúc tỷ nhận sai. Nương tử, không nghĩ tới Lạc đại công tử ngươi là đoạn tay áo, khó trách ngươi dù sao cũng không đem cô nương của chúng ta chuộc đi ai. Ta tội nghiệp cô nương ấy nha, Cúc tỷ chỉ tay vào người của ta và đại mỹ nhân âm thanh trách cứ. Ta nghe được phụ cận truyền đến một ít âm thanh quá mức kinh hách, có thể là hàng xóm Ỷ Hương lâu bị Cúc tỷ dọa chạy, thật là đáng thương, Cúc tỷ. Ta muốn tìm bằng hữu tán ngẫu, Vân Yên, ngươi ở đâu, Cúc tỷ nói chuyện luôn không bắt được trọng điểm, cũng đúng rồi. Không phải ai cũng giống như bản công tử sáng suốt, luôn luôn bắt được thời gian trọng điểm, cha và nương đã dạy. Chúng ta nhất định phải thông cảm người khác, đầu óc không dễ xài cũng không phải lỗi của Cúc tỷ, bản công tử lòng dạ rộng rãi không để bụng. Tự nhiên là phải thông cảm nàng, bằng hữu ngươi là Vân Yên, Vân Yên, Vân Yên, từ lúc ngươi thành thân không còn tiếp khách qua đường. Cả ngày nhốt ở trong phòng, Ỷ Hương lâu dạo này buôn bán không còn nhiều khách, ngươi nói ta có quá nhạy cảm hay không đây? Không nghĩ tới ngươi thành thân thì thôi đi, lại còn là một tên đạo ẩn tay ảo, ai, ta đáng thương cho Vân Yên a, ta nói Cúc tỷ. Ngươi nói câu này rất nhiều lần rồi, lại muốn nói nữa sao, kìa mà ngoan cố là không đúng, chúng ta không có dùng lời lẽ khó nghe với ngươi nha, Cúc tỷ. Ý của ngươi là Vân Yên cô nương đang ở trên lầu sao, ta biết thời gian này Ỷ Hương lâu còn chưa mở cửa. Bất qua chúng ta cùng Vana Yên cô nương đều là quen biết cũ, tự chúng ta tìm đến nàng là được rồi, nho nhỏ tâm ý, mời Cúc tỷ uống trà. Cúc tỷ không nên ngại ít a, nói chuyện chính là đại mỹ nhân, một bên giảng hòa một bên đưa 300 lượng ngân phiếu. Cúc tỷ nhìn thấy ngân phiếu cười đến không còn gì sán lạn hơn, giống như người lúc nãy nói chuyện với chúng ta không phải nàng. Duẫn công tử khách khí rồi, các ngươi liền tùy tiện đi, bất quá nếu như Vân Yên cô nương không chịu nói chuyện, mong các ngươi hiểu mà bỏ qua a. Bản công tử thương tâm, rất thương tâm, không bằng bản công tử tiếng vang vô cùng lớn thiếu niên anh tuấn dáng dấp. cộng thêm y phục mặc trên người vô cùng phong lưu tiêu soái, cùng với khí chất ăn nói yêu nhã, ưu điểm đếm không hết, ta nói 100 câu. Cúc tỷ nghe không hiểu ta nói, cần đến đại mỹ nhân xuất thủ mới cho đi, Cúc tỷ, ngươi xem đại mỹ nhân hơn ta, đúng hay không, hừ. Ngươi nằm mơ đi, ta chết cũng không đem đại mỹ nhân đưa cho ngươi, ngươi nhe răng cười, phấn dày quá Cúc tỷ. Ta lôi kéo đại mỹ nhân xoay người ly khai tiểu viện ỷ hương lâu, sau đó nghe Cúc tỷ hắc xì một cái, kỳ quái, trời nóng như vậy như thế nào lại hắc xì? Không phải là nhiễm phong hàn đấy chứ, đây là ngươi vọng tưởng âu yếm đại mỹ nhân của bản công tử bị báo ứng, nói lẩm bẩm hừ. Ta vã đại mỹ nhân lên lầu ỷ hương lâu, hiện tại vào lúc này hoàn toàn không giống như buổi tối có người đón tiếp tân khách tụ tập. Trái lại rất yên tĩnh, chỉ có mấy người nha hoàn đang quét dọn thường ngày nồng đậm son phấn, ý vị như vậy thật người không nổi. Hiện tại khá hơn một chút, đứng ở trước cửa phòng Vân Yên gõ hơn nửa ngày, Vân Yên cũng không có ra mở cửa, ta nhìn đại mỹ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm sao, tuyệt ca cửa không mở ra, tiểu hỗn đản, ngươi lại đem mặt mình nhăn nhó thành bánh bao rồi. Đại mỹ nhân cười nhìn ta, ý bảo ta không cần nói, đem ta kéo đến vách tường bên ngoài phòng Vân Yên ngồi xổm xuống, tiếp theo đem lỗ tai dán trên tường. Tuy rằng ta không biết đại mỹ nhân muốn làm gì, nhưng làm như vậy nhất định có đạo lý, ta liền làm theo đại mỹ nhân đem lỗ tai dán lên tường. Cố gắng dùng sức nghe, xem có thể nghe ra manh mối gì hay không, ngươi nghe, bên trong có người nói chuyện, âm thanh rất nhỏ. Đại mỹ nhân thấp giọng nói chuyện với ta, làm cái lỗ tai bản công tử ngứa ngáy một phen, nhưng đây không phải thời gian hưng phấn. Ta vội vàng dùng sức nghe thế nhưng bản công tử dùng hết sức lực nghe nửa ngày, cái gì cũng đều nghe không được. Ta đối đại mỹ nhân lắc đầu biểu thị ta không nghe được, đại mỹ nhân duỗi thẳng ngón trỏ dán tại trên môi, nhượng ta không cần nói. Cũng không cho ta động, tuy rằng ta không rõ đại mỹ nhân muốn gì, còn làm theo chính nàng trước từ bên tường đứng lên, giống như dùng sức chờ phát động. Phanh, ngươi không có nghe lầm, bản công tử sắp bị hù chết, đại mỹ nhân cư nhiên một trưởng liền đem cửa ầm mở ra. Cửa phòng Vân Yên thật không dễ mở ra, nguyên lai đại mỹ nhân biết võ công a. Mà ta còn chưa kịp kêu thành tiếng cũng hoàn không kịp thấy rõ ràng trạng huống, liền thấy đại mỹ nhân hai ngón tay đang lúc mang theo một thanh tiểu phi đao. Tiểu phi đao hoàn nhắm ngay đại mỹ nhân mặt, đúng là từ bên trong bắn ra, tuyệt ca, ngươi không sao chứ, ta xem một chút. Ta đem đại mỹ nhân từ đầu đến chân xem qua một lượt, thấy nàng không bị thương mới quyết định an tâm, tuyệt ca, sư muội. Một âm thanh dễ nghe từ trong phòng Vân Yên bay ra, không sai, nghe giọng nói đã biết hắn rất xoái, nhưng vẫn không dễ nghe bằng bản công tử đây, sư huynh. Vân Yên nguyên bản sốc mành từ trong phòng đi tới, đại mỹ nhân dừng lại động tác của nàng, lôi kéo ta hướng bên trong đi vào, Tẫn Hoan, thật là ngươi. Đại mỹ nhân hướng về phía Vân Yên trên giường, âu Tẫn Hoan a Tẫn Hoan, lẽ nào là bạn tốt của ta Tẫn Hoan sao, ta trước thả tay đại mỹ nhân. Phấn khích chạy đến bên giường Vân Yên, Tẫn Hoan, đã lâu không gặp, a, bạn tốt của ta, ngươi là ai, thanh âm của hắn tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên cảm giác căn phòng Vân Yên sáng lên một chút, nguyên lai là nàng đốt nến, thảo nào vừa rồi trong phòng hào tối. Đều thấy không rõ vẻ mặt Tẫn Hoan, chờ chút, ta vừa xoay người nhìn Vân Yên liếc mắt quay lại xem trên giường Tẫn Hoan, mẹ ơi, đây là người nào? Người Tẫn Hoan sao, ngươi thế nào thay đổi tính tình, người này đúng là rất xoái nha, cũng căn bản không phải Tẫn Hoan a, cái này xảy ra chuyện không may. Không sai, ta là Tẫn Hoan, chúng ta thấy qua chưa, trời ạ, trời ạ, trời ạ, lão thiên không có mắt a, ngươi xem một chút vóc dáng người này. Hắn chính là bộ dáng Tẫn Hoan a, chỉ là khuôn mặt không giống với trí nhớ, nhất định là ở trên đường gặp phải cừu gia trả thù hay là có người ngộ thương và vân vân. Cho nên không chỉ mất đi trí nhớ, mà còn bị hủy dung, hắn nhất định là chỉ nhớ rõ gặp phải ta chuyện lúc trước, a ta đáng thương hảo huynh đệ. Ta đáng thương hảo bằng hữu, Tẫn Hoan, không có vấn đề gì, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ta sẽ làm cho ngươi nhớ lại. người thật đáng thương, ta hai mắt đẫm lệ mông lung nắm tay hắn một giây kế tiếp liền thấy đại mỹ nhân đánh tay Tạ Ân Tẫn Hoan, người buông tay ra. Hắn là phu quân ta, đại mỹ nhân hình như có điểm mất hứng, sau đó thuận tiện trừng mắt ta, được rồi, nàng là rất không cao hứng. Bởi vì nàng đi tới nhéo đùi bản công tử, sư muội, nàng chính là phu quân ngươi a, hoàn hảo ngươi đúng lúc nói cho ta biết. Không phải ta thiếu chút nữa sẽ xuất thủ, cái này đánh, hắn có thâm ý liếc mắt ta, ta buông tay hắn ra, làm bộ trấn định nhìn trở lại. Coi như không có chuyện đại mỹ nhân nhéo đùi ta, ta biết, nhưng sao ngươi cùng Vân Yên cô nương ở đây? Tuy rằng ta không giống như tiểu thần thám Hà Nam trong thành vui mừng đến mất trí nhớ. Nhưng ta tò mò tại sao hắn lại chạy đến trên giường Vân Yên cô nương, chẳng lẽ không hoàn toàn mất trí nhớ, rất cảm động, a, nói thêm một chút. Hà Nam là từ vùng Duyên Hải chuyển đến Hoàng Thành tiểu thần đồng, dựa vào Hà Duy Xanh nuôi dưỡng. Hắn sở trường xuất hiện chính là địa phương có xảy ra án mạng, hắn có thể nhanh chóng phá án, đúng với câu chân tướng chỉ có một. Thận đã có hai người, Hoàng Thành chi phủ bởi vì sự xuất hiện của hắn ở nơi nào liền có án mạng cảm thấy đau đầu. Sở dĩ trên cơ bản không có chuyện gì phát sinh một thời gian, Hà Nam đều không thể rời nhà đi, đúng là Hoàng Thành nổi tiếng nhân vật kỳ chuyện. Ta bị thương, thụ thương, ai có thể tổn thương được ngươi, đại mỹ nhân giọng của có bất khả tư nghị, Vân Yên cô nương. Ta và đại mỹ nhân ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Vân Yên, nỗ lực tìm kiếm manh mối, rốt cuộc tại sao Vân Yên lại làm bị thương Tẫn Hoan. Mà mặt của Vân Yên, dưới ánh đèn mông lung, trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm, cách trương.